Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 118, Soái Vị Bất Ổn An Béo. Nửa chặng sau thi đấu song phương vừa lên đến lại bắt đầu tiến công. Atletico Madrid cũng thay đổi dĩ vãng thói quen, bắt đầu đá lên thế công bóng đá. Mandzukic ra sân để Atletico Madrid năng lực công kích gia tăng thật lớn. Mà để Simeone cũng cảm thấy ngoài ý muốn chính là lâm thời khách mời tiền đạo cánh trái Mandzukic thế mà bị đá còn coi như không tệ. Hắn cứ việc tốc độ không nhanh, nhưng là hắn ở bên trái cầm banh dẫn bóng xung kích tuyệt không so chính hiệu tiền đạo cánh trái. Chênh lệch đi đến nơi nào, mà lại Mandzukic trở về thủ ý thức cùng năng lực phòng ngự đều không kém. Simeone xoa cằm. Xem ra ba tiên phong cũng có thể luyện một chút, làm một bê phương án đến sử dụng. Một chi đội bóng là không thể nào một cái trận hình dùng đến chết. Liền lấy trước mùa giải tới nói, cứ việc Atletico Madrid thông thường trận hình là 442. Bốn tên giữa trận song song chọn vị trí, nhưng là tại cần phòng thủ thời điểm, Simeone sẽ thay đổi nhất danh tiên phong, thay đổi nhất danh phòng thủ giữa trận. Đến tăng cường giữa trận bước đoạt cường độ cùng chặn đường. Mà khi cần muốn thời điểm tiến công, Simeone lại sẽ đem Raul Garcia đội lên cái bóng tiên phong vị trí bên trên. Trận hình cũng theo đó biến thành 4312. Đội bóng tại một bộ cố định chiến thuật mạch suy nghĩ chỉ dẫn dưới. Cụ thể đến mỗi một trận thời điểm tranh tài, bảo trì tính linh hoạt vẫn là tương đối trọng yếu. Từ Mandzukic ra sân trong khoảng thời gian này đến xem, đá ba tiên phong Atletico Madrid chỉnh thể tranh tài hiện ra vẫn là vô cùng không tệ. Đá tiền đạo cánh phải cách liệt tư man như cá gặp nước là tại Simeone trong dự liệu. Mà tiền đạo vị trí Lý Thanh Sơn Simeone cũng không lo lắng. Hắn không nghĩ tới chính là, trước đó một mực làm tiền đạo cầu thủ xuất hiện Mandzukic xuất hiện ở bên trái đường thời điểm. Thế mà hiệu quả cũng coi như không tệ. Mandzukic kiến thức cơ bản tương đương vững chắc, chuyền bóng cước pháp cũng rất tốt, mà lại trọng yếu nhất chính là xuất hiện ở bên trái đường Mandzukic phòng thủ đúng chỗ xuất so một mực tại đá biên cách liệt tư man còn tốt hơn. Hắn thậm chí còn có đến vài lần cùng phòng đến bản phương ranh giới cuối cùng phụ cận đem cầu đoạn hạ biểu hiện. Phút thứ 53, Mandzukic ở bên trái đường cầm banh sau khống hạ cầu. Thân là tiền đạo, Mandzukic kỹ thuật điều khiển banh khá tốt. Vừa mới dự bị ra sân, Sao cũng đi tới hắn cái này một bên. Mandzukic chuyển bóng cho Sao, sau đó liền hướng trung lộ nghiêng chen vào. Vừa đường phòng thủ các Vahan không dám bỏ mặc Mandzukic hướng vùng cấm địa bên trong chạy tới, chỉ có thể đi theo. Cứ như vậy, hắn phòng thủ cái này một bên liền xuất hiện một cái đại không ngăn. Simeone hai mắt tỏa sáng. Đối với Mandzukic tại đường biên phát huy hận không thể gõ nhịp gọi tốt. Hắn hiện tại trong lòng cũng không chỉ đem ba tiên phong làm chuẩn bị tuyển phương án. Hắn thậm chí dự định tại một chút buổi diễn đem ba tiên phong làm thông thường chiến thuật đến sử dụng. Quả nhiên, cái này đứng không Atletico Madrid đương nhiên sẽ không buông tha. Hậu vệ trái Tây Kira giết tới. Sao trực tiếp đẩy một cước thẳng tắp. Tây Kira tại đường biên vùng đất bằng phẳng. Cái này một bên Bêu không thể tới kịp bù phòng. Tây Kira liền trực tiếp một cước truyền bên trong. Sau điểm. Ở phía sau điểm Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao. Đánh đầu hướng trung lộ một điểm. Vừa vặn tìm được nghiêng chen vào Mandzukic trên đỉnh đầu. Mandzukic rất nhẹ nhàng hoàn thành đánh đầu công cánh cửa. 3-0, Atletico Madrid tại sân khách 3-0 dẫn trước Real Madrid. Tại Atletico Madrid, đám cầu thủ chúc mừng thời điểm, Bernabeu sân bóng fan bóng đá bộc phát ra to lớn hư thanh. Cũng không biết cái này hư thanh là đưa cho Atletico Madrid vẫn là cho Real Madrid cầu thủ. Đợi đến Real Madrid một lần nữa kéo cầu về sau, hiện trường hư thanh vẫn không có dừng lại. Ngược lại là càng thêm lớn tiếng rất rõ ràng. Bernabeu fan bóng đá hư thanh là đưa cho bọn họ đội chủ nhà Real Madrid. tại Bernabeu chính bị fan bóng đá cuồng suýt. Dạng này kinh lịch đối với Real Madrid cũng không tê gặp. Nhưng là tại mình sân nhà 3-0 lạc hậu cho mình cùng thành tử địch Atletico Madrid. Cái này để Real Madrid đám cầu thủ khó mà đã chịu. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Bọn hắn càng là tăng nhanh chuyền bóng tốc độ. Ý đồ dùng càng nhanh hơn tiến công nhanh chóng lật về một cầu. Nhưng là Atletico Madrid giữa trận phòng thủ vô cùng kiên cố. Mặc dù bọn hắn hiện tại chỉ có 3 tên giữa trận. Nhưng là hai cái trái phải biên Mandzukic cùng cách liệt tư man đều trở lại giữa trận tham dự phòng. Thủ, liền chúng liền phong Lý Thanh Sơn cũng phía trước trận không ngừng quấy rối cầm cầu Real Madrid. Cầu thủ, đây là Atletico Madrid am hiểu nhất đá bóng phương thức. Giữa trận cắt bóng, ngay tại chỗ phát động nhanh chóng phản kích. Lý Thanh Sơn sút gôn. Casillas tinh thần nháo. Ngoặc kép chấm chấm. Atletico Madrid lại giữa trận cắt bóng. Cách liệt tư man. Qua rơi mất PP. Một cước sút gôn đánh vào bên cạnh trên mạng. Ngoặc kép chấm chấm. Trong khoảng thời gian này đến nay, ý đồ để lên tiến công Real Madrid thế công không có thu hoạch hiệu quả. Ngược lại là Atletico Madrid phản kích đánh cho có Mori ưu thế. Trong lúc nhất thời, Real Madrid vùng cấm địa bên trong một trận thần hồn nát thần tính. Ancelotti là lại cũng chịu không được World Cup giày vàng tiên sinh không ngừng ném cầu cùng đối. Với giữa trận phòng thủ hững hờ, tại tranh tài thứ 68 phút thời điểm, hắn làm ra thay người điều chỉnh, tạp tắc Milo ra sân, thay thế James Rodriguez. Tạp tắc Milo là năm 2013 Real Madrid từ Brazil Estepol đội thuê cầu thủ. Tại năm 2013 ngày 11 tháng 6 Real Madrid chính thức tuyên bố mua đứt tạp tắc Milo. Tạp tắc Milo chính thức vì Real Madrid một đội hiệu lực. Đây là người có tương đương thực lực phòng thủ giữa trận. Tại Real Madrid dạng này cự tinh tụ tập đội hình bên trong. Dạng này một vị đồ công nhân tồn tại đối với đội bóng cân bằng phi thường mấu chốt. Cái này mùa giải Ancelotti đã chuẩn bị đem tạp tắc Milo phóng tới xuất ra đầu tiên vị trí. Nhưng là do ở Real Madrid mua James Rodriguez cùng Cruz hai vị trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá. Florentino nhưng không tuần tự để hai người bọn họ một người trong đó đi đá dự bị. Kia Ancelotti có thể làm sao đâu. Mà tại Real Madrid đá không lên cầu tạp tắc Milo gần nhất cũng tại cùng Portugal Primera Liga. Porto mắt đi mày lại. Nếu như Ancelotti cuối cùng không có thể giải quyết nhân viên phối hợp vấn đề. Đoán chừng cũng chỉ có thể để vị này Brazil cầu thủ đi Porto rèn luyện. Tạp tắc Milo ra sân quả nhiên ổn định lại Real Madrid giữa trận hỗn loạn. Có dạng này một vị giữa trận lớn áp tại phòng tiến trước đó. Atletico Madrid phản kích hiệu quả sẽ rất khó giống là trước kia như thế thông thuận. Mà Modric cùng Cruz cũng đã nhận được giải phóng. Real Madrid hỗn loạn tiến công cũng đã nhận được trải vuốt. Đương cục thế ổn định lại thời điểm. Tranh tài thời gian cũng sắp chuẩn bị kết thúc. Cuối cùng 3-0 điểm số bảo trì đến tranh tài kết thúc. Atletico Madrid tại sân khách lấy 3-0 điểm số quét ngang Real Madrid. Tại mùa giải trước đó, Real Madrid liền bị một trận đánh bại. Mùa giải trước thua mất Champions League trận chung kết. Florentino liền đã nhìn Ancelotti không vừa mắt. Hiện tại lại trước cửa nhà bại bởi cùng sinh tử địch. Cái này càng làm cho tại trong rạp xem hoàn toàn trận Florentino lên cơn giận dữ. Nhìn, Real Madrid huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên. Có cần phải làm ra một chút điều chỉnh. Florentino nhìn xem toàn trường hư thanh Bernabeu, sắc mặt âm trầm xuống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.